Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập cuối của câu chuyện Thầy Trương Ly Kỳ Chuyện, một câu chuyện rất hay mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối phần 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. A Hiền theo lời của thầy Trương, lấy một ít nước suối bỏ vào trộn với hỗn hợp thuốc hơi đặc sệt, rồi cả hai cùng nhau vo thành viên để trên một chiếc lá chuối. Sau khi làm xong, thầy Trương chọn một vị trí có ánh nắng mạnh, phơi khoảng 30 phút cho khô. Sau khi mọi người chuẩn bị đầy đủ nước uống, lương thực, thầy Trương lúc này nói: "Mọi người hãy uống viên thuốc này để tránh bị trược khí của ngải hoại thi xâm nhập vào cơ thể. Uống xong chúng ta sẽ tiến vào khu rừng cấm, đi thẳng đến chỗ hang động. A Sang, cậu nhớ đường chứ? Hãy đi trước dẫn đường cho mọi người." A Sang cùng mọi người uống xong viên thuốc thì cảm thấy cơ thể thoải mái. Được sự đồng ý của thầy Trương, A Sang đi đầu lội qua con suối cạn. Tiếp đến là thầy Trương, A Hiền, anh Lăng, anh Bảo, anh Hoàng, anh Nghĩa và cuối cùng là anh Huân. Khu rừng cấm có cảnh sắc rất hoang sơ và đầy u ám. Trên đường đi, cả nhóm thấy rất nhiều hoa ngải hoại thi đang đua nhau bung nở với rất nhiều màu sắc nổi trội khác nhau, như là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Nhìn từ xa, chúng giống như là một tấm lụa cầu vồng tuyệt đẹp làm say đắm những người đi qua đây. Thầy Trương cảnh báo: "Tuy vẻ bề ngoài của chúng rất đẹp và quyến rũ, nhưng mà ẩn chứa bên trong đó là một sự nguy hiểm chết người. Mọi người nếu quan sát kỹ dưới gốc cây hoa sẽ thấy xác chết của rất nhiều loại động vật từ nhỏ đến lớn. Ngải hải thi này rất là độc, chúng thu hút động vật bằng mùi hương và màu sắc sặc sỡ của mình. Khi mà con mồi tiếp cận chúng sẽ thả phấn hoa chứa đầu độc tố, làm cho những con mồi có cánh biết bay trúng độc mà chết. Ngoài ra chúng còn dùng những cái thân gai chứa đầy độc tố giết chết các con mồi lớn khi mà vô tình đi ngang bị cứ trúng vào da thịt, như là heo, nai, trâu, bò, chăn rắn, thậm chí là con người." Mọi người lần đầu tiên được mục sở thị sự xinh đẹp nhưng mà đầy hung hiểm của loại hoa này. Họ không khỏi dùng mình khiếp sợ vì hiểu được nguyên do tại sao nơi đây không có lấy một loài động vật nào mà chỉ toàn là cây cối thực vật. Đi đến một gốc cây lớn, A Sang dừng lại rồi nói: "Thầy Trương, tôi cảm thấy hình như chúng ta đang đi lòng vòng thì phải." Thầy Trương đi lên phía trước, lấy trong tay nải ra một lọ nước rồi nhỏ vào mắt. Sau đó thì thầy dùng hai tay bịt chặt mắt lại, miệng thì lầm nhầm đọc chú rồi vút mắt mở ra. Vừa mở mắt ra, thầy Trương lúc này hét lớn: "Mọi người, mau lùi lại!" Thầy Trương vừa nói xong thì bảy người phía sau vội vàng lùi lại vài bước rồi tụ lại một chỗ. Họ tập trung quan sát tứ bề để đề phòng. Thầy Trương lùi lại rồi chích máu ở đầu ngón tay cái, lần lượt chấm vào trán của từng người. Làm xong, thầy Trương bảo mọi người hãy nhắm mắt lại để mà thầy niệm chú: "Hỡi thần linh trí, con là Ai Trương, đệ tử của Ẩn Long Tiên Tử. Thần là đấng nắm giữ linh hồn tâm trí của chúng con, xin ban cho chúng con sức mạnh khai mở linh trí khỏi sự che mắt của quỷ dữ. Phá!" Lập tức vết máu từ giữa trán đồng loạt sáng lên rồi thẩm thấu vào da đầu, làm cho mọi người cảm thấy hai mắt của mình hoa lên. Sau vài chục giây, chóng mặt mọi người trở lại trạng thái bình thường. A Sang mở hai mắt ra, cảm thấy hãi hùng vì cả nhóm đang đứng trước vực thẳm trên một ngọn đồi cao. Những cơn gió mạnh từ bên dưới vực thổi đến tạo nên những tiếng hú làm cho mọi người rùng mình khiếp sợ. A Huân hoảng hốt nói: "Như thế này là làm sao à thầy Trương? Không lẽ chúng ta đang bị ma đưa lối quỷ dẫn đường?" Thầy Trương không vội giải thích, thầy bảo mọi người mau chóng rời khỏi nơi này. Chưa kịp hoàn hồn những gì đã xảy ra, mọi người vẫn rất tò mò mở mắt đi hí để nhòm xuống bên dưới vực thêm một lần nữa, rồi mới nhún vai theo thầy Trương đi xuống. Đến chân đồi, thầy Trương bảo mọi người nghỉ ngơi đôi chút, thầy nói: "Những cái chuyện vừa rồi chúng ta gặp được nhân gian gọi là ma đưa lối quỷ dẫn đường. Tuy nhiên tôi lại thấy chuyện này thật không giống như vậy. Theo tôi phán đoán, chúng ta đã đi lạc vào một trận pháp, lợi hại được một kẻ nào đó cố tình giăng ra để nhằm hãm hại mọi người. Bình thường thì việc quỷ dẫn đường chỉ xảy ra vào ban đêm, bên trong những khu rừng thiêng nước độc hoặc là những nơi vắng vẻ. Khi đó ma quỷ sẽ mê hoặc làm cho tâm trí chúng ta trở nên u mê lạc lối, cho nên cứ đi mãi mà vẫn quay về vị trí cũ. Trong suốt quá trình ta đi lạc đường, ta cảm giác như có tiếng ai đó vẫy gọi, dẫn dắt đi về phía trước mà không nhìn ra hiện thực xung quanh mình. Quỷ dẫn đường tôi cũng có biết, nhưng vào ban ngày mà cả đám thanh niên chúng ta bị dẫn dắt đi gieo mình xuống vực thẳm, thì tôi dám khẳng định chúng ta đã đi lạc vào quỷ trận. Nghe A Hiền nói làm cho cả nhóm đều nổi cả da gà. Trong đầu của họ lúc này không khỏi tưởng tượng ra cảnh thân xác con người khi rơi xuống đáy vực và đầm vào sỏi đá bên dưới đến tan xương nát thịt, thi thể bị chia thành nhiều mảnh vỡ vụn sẽ thảm như thế nào. Nghĩ lại thầy Trương cũng toát cả mồ hôi. Nếu lúc nãy không được A Sang nhắc nhở kịp thời việc có cảm giác đi lòng vòng trong rừng, thầy cũng khó phát hiện ra trận pháp. Thầy Trương biết con quỷ trong trận pháp này đã bị trọng thương nặng, nhưng để tìm ra được vị trí mà tiêu diệt hủy trận thì phải tốn rất nhiều thời gian. Nhận thấy mọi người đã bị vây khốn trong trận quỷ khá lâu, cho nên thầy Trương nói: việc chúng ta đi lặng vào trận pháp quỷ dẫn đường này là do chưa một ai trong chúng ta thực sự đi đến đây bao giờ, và cũng không thể xác định được vị trí cụ thể của hang động suy giác. Kể cả A Sang, cậu ấy cũng không hoàn toàn nắm rõ đường đi, vì lúc cậu ấy vào đây thì phần lớn tâm trí đã bị linh hồn kia điều khiển. Những cái đoạn đường sắp tới mọi người phải tập trung cảnh giác, phải nhớ đánh dấu những nơi đã đi qua để tránh trường hợp bị lạc vào trận pháp này thêm. Trời cũng đã về chiều, chúng ta hãy tranh thủ đi tiếp. Mọi người cố gắng thêm một chút nữa rồi chúng ta sẽ hạ trại nghỉ ngơi. Mọi người động viên nhau rồi tiếp tục đi. Lần này anh Huân cùng A Sang đi phía trước, thầy Trương lùi về đằng sau. Đi đến chỗ một thân cây lớn bị ngã chắn ngang lối đi, mọi người dừng lại để quan sát. A Sang đang tính đi vòng qua thân cây theo một lối mòn nhỏ bên cạnh lối đi chính thì bị anh Huân kéo lại. Khoan đã A Sang, anh thấy phía trước có điều gì đó không ổn. Anh Huân nhanh trí cúi xuống sát mặt đất, nhìn thật kỹ lối đi nhỏ để cành lá khô phía trước. Phía trước có bẫy chập. Anh Huân chặt lấy một khúc cây ngắn rồi đi lên phía trước định phá bẫy chập thì bị thầy Trương ngăn lại. Khoan đã anh Huân. Thầy Trương đi lên phía trước anh Huân, lùa một tảng đá lớn bên cạnh lối mòn nhỏ rồi lăn mạnh về hướng trước bẫy chập. Họ đã lăn đến vị trí cách bẫy một sải tay thì nghe một âm thanh bụp. Thời khắc này cả nhóm lại thêm một phen hú vía nữa. Họ không thể tưởng tượng ra đường phía trước cái bẫy chập lại có một cái bẫy trông dài cả mét. Sâu bên dưới bẫy khoảng 1,5 mét là những thanh tre được vót nhọn chĩa thẳng lên trời. Tại đầu những mũi trông có một loại chất lỏng màu đen. Những anh em phu rừng ở đây nhận ra ngay đây là mủ của cây xui, thường hay được người đồng bào tẩm vào mũi tên, mũi trông để bẫy các loại thú như là heo, nai, bò. Ngạc nhiên trước sự bố trí có chủ đích của ngay chiếc bẫy, anh Huân lúc này liền thắc mắc: tại sao tại đây lại có người đặt bẫy trồng bẫy như vậy chứ? Thầy Trương liền thở dài đáp: mọi người cần phải nhớ kỹ, chúng ta đang xâm phạm vào khu rừng cấm. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản khu rừng cấm này chỉ tự nhiên bị ngài độc xâm nhập và chiếm giữ. Bây giờ tôi khẳng định chắc chắn mọi thứ trong đây đều có người cố tình bố trí để ngăn chặn sự xâm nhập của tất cả mọi người. Việc linh hồn trú ngụ trong người của A Sang đã chỉ cho chúng ta đến đây cũng không hoàn toàn là sự trùng hợp. Tất cả đều cần có một chữ duyên. Tôi nghĩ có một âm mưu lớn đã được tính toán tại đây từ nhiều năm về trước. Mọi người phải hết sức tập trung chú ý, vì càng tiến sâu về hang động sẽ có càng nhiều cạm bẫy và ma trận được giăng ra nhằm cản bước chúng ta. Mọi người gật đầu nhất trí với thầy Trương rồi tiếp tục đi. Các anh em ai cũng rút con dao quắm bên hông để mà phát dọn đám cây rừng rậm rạp, tạo ra một lối đi mới vòng qua thân cây lớn chắn ngang đường. Họ hết sức tập trung vào lối đi phía trước. Thấy có điều gì đó bất thường là mọi người dừng lại để thông báo với thầy Trương. Chính nhờ vậy mà cả nhóm tránh được khá nhiều bẫy chập bẫy trông. Đi được gần một tiếng đồng hồ nữa, mọi người đã thấm mệt. Nhà thấy mặt trời đang dần tắt nắng, thì Trương bảo mọi người chặt cây, làm lán trại nghỉ ngơi trên một khoảng đất trống trải khá bằng phẳng. Mỗi người một việc, cho nên rất nhanh sau đó, chiếc lều dựng bằng tre vừa được phủ bởi một chiếc bạt đã hoàn thành. Sau đó các anh em vo gạo nấu cơm, nướng cá khô, nấu canh rau dớn đang hái từ lúc trưa cạnh con suối nước nhỏ. Còn thầy Trương thì tranh thủ giảng giải cho A Hiền một số bùa pháp và những câu thần chú để hóa giải, phá bỏ đi ngoài ngại thi, cũng như trận pháp quỷ dẫn đường. Thoáng chốc cảnh vật đã tối đen một màu, mọi người cùng nhau ngồi thành một vòng tròn quanh đống lửa, vừa ăn cơm vừa trò chuyện về những chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Tại một lùm cây u ám gần đó, thì trong bóng tối có những cặp mắt đỏ hoe đang chăm chú nhìn về phía mọi người. Tiếng nước chảy qua khóe miệng rơi xuống đất, hòa cùng tiếng của chiếc lưỡi dài ngoằm liếm láp vào mép bờ môi đầy đỏ chót với sự thèm khát máu thịt cực độ, tạo thành những âm thanh loạt soạt nghe thật kinh dị. Vào khoảng canh ba tại bản làng thượng, lúc này ông Thiền đang nằm ngủ trong nhà thì bỗng có tiếng động nhỏ phát ra bên hông nhà. Ông Thiền cố gắng lắng tai nghe xem tiếng động đó do thứ gì gây ra, thế nhưng sau đó thì ngừng hẳn, làm trông rất tò mò. Ông Thiền khẽ ngồi dậy, cầm lấy con dao quắm treo ở một cột sàn, rồi khẽ đi đến chỗ của cửa sổ nhòm ra bên ngoài xem thứ gì đang rình mò. Ngay lúc ông vừa đưa đầu nhìn ra thì cũng là lúc ông hét lên một tiếng lớn rồi ngã ngửa ra sàn nhà bất tỉnh. Cùng lúc đó tại lán trại bên trong khu rừng cấm, làn sương khuya đã bao trùm lấy vạn vật, lớp sương mù ngày một dày đặc hơn. Mọi người đang yên giấc trong những chiếc võng mùng được mắc chắc chắn trên khung tre của lán, thì từ xa có những chiếc bóng trắng đang đờ mờ bay đến. Đám ma quỷ thổi ra một làn sương mù dày đặc bao trùm lấy tất cả mọi người. Thầy Trương cùng A Hiền có linh lực cảm nhận luồng tà khí tiếp cận, cho nên tỉnh giấc quan sát mọi diễn biến chung quanh. Còn những người khác thì vẫn còn đang say giấc, cho nên không biết gì cả. Chừng độ 15 phút trôi qua, những chiếc bóng trắng phát ra những tiếng cười the thé. Khi mà tiếng cười đó vang lên, cũng là lúc mọi người có động tĩnh. Đầu tiên là A Sang, tiếp đến là anh Huân, anh Lăng, anh Bảo, anh Hoàng, anh Nghĩa. Lần lượt từng người ngồi dậy rồi cứ như người bị mộng du. Họ đứng lên thẫn thờ tiến về phía những chiếc bóng. Nhìn thấy tình hình nguy hiểm, A Hiền ra hiệu hỏi thầy Trương, thì thầy ra ám hiệu ý bảo anh Hiền im ở trong lán. A Hiền đưa tay nắm chặt chiếc dây chuyền trên cổ của mình, miệng liên tục niệm chú. Cả người của anh không ngừng run rẩy, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn về những chiếc bóng trắng. Dưới ánh sáng soi của vầng trăng khuyết mờ ảo, thầy Trương tương kế tiểu kế, giả bộ như người mộng du, hai mắt tì hí đi nhanh về phía những chiếc bóng trắng. Trong màn sương mù ngày một dày lên, thầy Trương xác định hướng tiếng cười phát ra, rồi giả bộ đỡ đẫn đi trước. Hai chân của thầy lừa thế bước nhanh hơn những người khác. Những chiếc bóng trắng thấy mọi người càng tiến lại gần thì nở một nụ cười điên dại đầy khao khát. Khi thầy Trương đến gần bụi rậm cách chừng một sải tay, thì bên trong có một cánh tay trắng ẩn nhớ nhấp nhảy nhụa đưa ra nắm lấy phần tay áo của thầy. Sau đó một khuôn mặt trẻ em lộ ra khỏi bụi rậm với đôi mắt đỏ như chiếc lưỡi dài ngoằng, hai hàm răng đen xì nhọn hoắt. Thế con mồi đã đến gần, quỷ nhi khát máu hướng cổ của thầy Trương để cắn. Cảm thấy thời cơ đã đến, thầy Trương phun ra một ngụm máu lưỡi từ trong miệng vọt thẳng con quỷ. Chúng chiều, quỷ nhi hét lên đầy đau đớn. Những con quỷ khác thấy vậy cùng hướng đôi tay để những móng đen dài tấn công về phía thầy Trương. Thầy Trương nhận thấy không ổn, nhanh chóng cho hai tay vào túi áo, lần lượt ném ra một chất bột màu trắng về phía đám quỷ. Những đôi tay quỷ đang đánh về thầy Trương bị chất bột màu trắng bám vào, bốc lên những làn khói đen xì kèm theo những âm thanh xèo xèo. Thứ bột trắng đó là hỗn hợp muối trộn cùng với vôi trắng và tàn hương lấy từ trên bàn thờ trên đỉnh Long Ẩn. Bọn quỷ bị chúng chiêu vết thương nơi cánh tay chuyển đến cảm giác đau đớn. Cho vết thương từng mảng thịt thối rữa cùng chất lỏng màu đen nhơ nhớp rơi xuống. Nhận thấy vết ăn mòn nơi cánh tay đang lan về phía thân, Những con quỷ nhìn hét lớn, lao về phía anh Huân, anh Lăng, anh Sang, anh Nghĩa và anh Hoàng. Lập tức mọi người mở to đôi mắt, chỉ còn lại lòng trắng rồi rút con dao quắm bên hông, lao về chỗ thầy Trương mà chém. Thầy Trương nhận thấy sự tấn công của mọi người thì nhanh chóng lùi lại. Anh Huân, anh Sang ở gần thầy Trương nhất, cho nên cùng lúc chém mạnh về phía đó. Thầy Trương nhanh tay nhảy về đằng sau, né nhát chém của hai người. Thì từ phía bên phải A Lăng cũng chém tới. Thầy Trương nhanh nhẹn cúi xuống né tránh nhát chém, rồi lách người qua cái vai trái của anh Lăng. Sau đó dồn lực vào cánh tay phải, chặn mạnh vào huyệt thiên trụ của anh. Trúng chiêu của thầy Trương, anh Lăng ngã ra bất tỉnh. Không để thầy Trương nghỉ ngơi, anh Bảo từ bên trái chém tới. Anh Hoàng và anh Nghĩa bất ngờ vòng từ đằng sau lưng cũng chém mạnh. Cùng lúc đó A Sang cùng anh Quân tiếp tục chém về chỗ thầy Trương. Thấy tình thế nguy hiểm, thầy Trương nhanh chóng cúi người lăn qua bên tay phải, nhưng vẫn bị lưỡi dao của A Sang rượt qua vai áo làm rách cả một đoạn dài. Lăn lộn khá nhiều vòng trên đất nhằm kéo dài khoảng cách với mọi người, thầy Trương lấy một lá bùa màu vàng trong túi áo rồi cắn máu chấm vào lá bùa, miệng đọc vội khẩu quyết: Hỡi thần linh trí, con là A Trương, đệ tử của Ẩn Long Tiên Tử. Thần là đứng nắm giữ linh hồn tâm trí của chúng con, xin ban cho con sức mạnh để phá giải được trừ khí điều khiển tâm trí mọi người. Phá! Thầy Trương đồng dứt câu thì ném mạnh lá bùa về phía trước. Cùng lúc đó cả năm người đang vùng rào trên tàu của thầy định chém xuống. May sao lá bùa trong tay của thầy Trương kịp thời bay tới rồi bốc cháy mạnh, thắp sáng cả một khoảng không. Ánh lửa cháy sáng từ lá bùa thiêu đốt đám sương mù gần đó. Cả năm người thoát ra khỏi sự khống chế của đám quỷ nhi. Thầy buông thõng con dao rồi ngã xuống đất bất tỉnh. Bị trúng chiêu của thầy Trương khi nãy, cộng với việc pháp lực từ trừ khí thôi miên đã bị phá vỡ, cho nên đám quỷ nhi đã bị thương nặng. Dù đang rất tức giận thầy Trương, nhưng bọn quỷ nhi cũng đành rút lui vì không thể chiến đấu tiếp. Tiếng cười the thé cùng tiếng kêu hét trong đêm cũng theo bọn quỷ biến mất. Thầy Trương thở dốc đi đến bên đống lửa, bỏ củi vào rồi thổi mạnh, làm cho ngọn lửa một lần nữa bốc cháy dữ dội, xua tan đến những làn sương mù đang lập lờ trong lán. A Hiền tay chân run lẩy bẩy, chui ra khỏi chiếc võng của mình rồi hỏi thầy Trương: Bọn quỷ đã bị tiêu diệt rồi sao thầy? Mọi người có làm sao không ạ? Hớp một ngụm nước lớn lấy lại sức, thầy Trương liền đáp: May mắn là bọn quỷ này chỉ nhiều về số lượng chứ không mạnh lắm. Nếu có kẻ tạo ra đám quỷ ở đây thì cũng khó lòng cứu được mọi người. A Hiền, anh phụ giúp tôi đưa mọi người vào trong lán. Thầy Trương cùng A Hiền vất vả cả chục phút đồng hồ mới đưa được 6 anh em vào trong võng của mình. Sau khi kiểm tra thân thể, thấy mọi người không có vết thương gì đáng ngại, thầy Trương thở phào nhẹ nhõm đi nghỉ. Để tránh trường hợp bị bọn quỷ nhi quay lại đánh lén, thầy lấy 6 hòn đá nhỏ với các màu vàng, xanh lá cây, xanh ngọc bích, đỏ nâu và trắng. Thầy Trương đặt viên đá màu trắng ở vị trí bếp lửa, còn 5 viên đá còn lại thầy đặt vào 5 vị trí quanh lán trại. Sau đó thầy Trương cẩn thận lấy chỉ đỏ liền kết các viên đá lại với nhau, rồi chích máu nhỏ vào viên đá trắng chính giữa, miệng lẩm nhẩm đập chú. Xong xuôi mọi việc, thầy Trương mới yên tâm đi ngủ. Trời tờ mờ sáng, A Sang tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, cả người đau nhức. Thế mọi người còn ngủ, anh nhẹ nhàng rời võng định đi vệ sinh. Thế nhưng ngạc nhiên vì thấy những sợi chỉ đỏ trên mặt đất. Thế sự là A Sang tính đánh thức thầy Trương dậy để hỏi thăm. Thế nhưng đang nghe tiếng của thầy Trương lên tiếng: A Sang, cậu tính đi đâu vậy? A Sang nói ra việc mình muốn đi vệ sinh, rồi nhân tiện hỏi luôn tác dụng của những sợi chỉ đỏ và hòn đá trắng. Thầy Trương liền trả lời: Đây là ngũ hành hộ pháp được tôi bày ra để phòng yêu ma quỷ quái đến làm hại mọi người. Cậu đi vệ sinh gần đây thôi nhé, nhớ tránh xa phạm vi của trận pháp. A Sang lắng tai nghe kỹ lời của thầy Trương nói, sau đó giải quyết nỗi buồn. Trời sáng hẳn, mọi người thức dậy. Các anh em mai nấy đều cảm thấy trong mình đau nhức mệt mỏi. Thầy Trường thức dậy trước nấu một nồi nước trà quế, thả vào thêm một vài lát gừng, hai củ sâm giúp bồi bổ, hồi phục sức lực, rồi rót ra cho mọi người uống. Anh Huân tinh mắt thấy khu vực nền đất trước lán trại có dấu hiệu của sự ẩu đả, có cây dập héo lỗ chỗ thì hỏi thầy Trương. Hôm qua tôi ngủ say mưa đẹp quá nên không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Thầy có biết tại sao khu vực trước lán lại trở thành như vậy không? Mọi người đều nhìn thấy vị trí anh Huân đang chỉ. Thầy Trương uống một ngụm trà, mắt nhìn A Hiền rồi nói. Tối qua có một vài con thú hoang tính tấn công chúng ta. Tôi và A Hiền đã đuổi chúng đi. Nhưng dấu vết đó là của tôi, A Hiền và đám thú rừng để lại. A Hiền cũng giả vờ gật đầu cho qua chuyện. Ánh mắt đầy sự khó hiểu nhìn thầy Trương dò xét. Sau khi ăn sáng, mọi người thu dọn hành lý tiếp tục theo chân của A Sang tiến về hang động của bản Xuôi Giác. Lúc trên đường đi, thầy Trương mới nói khẽ cho A Nghiền biết lý do thầy làm vậy, để cho mọi người không bị nhụt chí mà tháo lui. Bởi vì thầy Trương biết với sức lực của mình không thể nào làm hết mọi việc. Có những khó khăn nguy hiểm cần phải có sự giúp sức của mọi người mới có thể hy vọng thành công. Buổi chiều hôm đó tại bản làng thượng, mọi người đang chăm sóc cho già làng Điều Thiện. Ai cũng lo lắng không biết điều gì xảy ra với ông. Buổi sáng khi mà hàng xóm sang mượn đồ thì thấy ông Thiện nằm dài trên sàn nhà gần cửa sổ, trên tay còn cầm theo một con dao quắm đi rừng. Nghe tin trường làng gặp nạn, mọi người tụ tập khá đông để hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông. A Bảo cũng có mặt, anh cho ông Thiện uống một chút nước, nhưng vì đổ quá tay làm trông ho sặc sụa tỉnh dậy. Ông Thiện nhìn mọi người đang có mặt trong nhà, sau đó ông tính ngồi dậy. Nhưng nhận thấy nửa thân người bên trái không thể động đậy, ông phải vơ tay lên diễn tả thứ gì đó, miệng không ngừng ú ớ. Mọi người rất ngạc nhiên vì thấy ông chỉ ú ớ không nói được thành lời. Sau một lúc kiểm tra, họ đoán ông bị trúng gió hoặc ma trêu, cho nên tạm thời bị liệt nửa thân người bên trái và không thể nói tròn vành rõ chữ. Buôn làng hiện giờ không ai được phép rời khỏi làng, không người bốc thuốc chữa bệnh, cho nên mọi người đành chờ nhóm của A Hiền và thầy Trương trở về. Vất vả đi cả ngày, nhóm của các anh em mới tiến gần đến vị trí hang động. Dọc đường đi có rất nhiều cạm bẫy được bố trí sẵn, nhưng do có sự chuẩn bị từ trước cộng với việc cảnh giác cao độ, cho nên tất cả mọi người đã vượt qua được một cách dễ dàng. Nếu như ngày hôm trước không bị lạc vào trận pháp mà được lối quỷ dẫn đường, thì có lẽ hiện tại họ đã đến được hang động Xuôi Giác. Thầy Trương chọn một vị trí thích hợp có mặt đất bằng phẳng, rồi cùng mọi người hạ trại làm lán. Thầy Trương đi xem xét kỹ lưỡng khu vực nghỉ ngơi một lượt, rồi bố trí trận pháp như tối qua. Có điều trận ngũ hành hộ pháp này lớn hơn, tác dụng mạnh giúp xua trừ âm khí, tránh ảnh hưởng đến mọi người. Thầy Trương không răng chỉ đỏ liên kết những hòn đá lại với nhau như hôm qua, mà chỉ ền chú ngữ và rắc ít vôi bột, muối cho xung quanh vị trí đặt những hòn đá. Nhờ vậy mà cả đêm trôi qua trong sự yên bình. Mặc dù linh lực của thầy Trương cảm nhận được có rất nhiều luồng trừ khí luôn lợn vẩn bên ngoài trận pháp. Sau giờ ăn sáng, thầy Trương cùng mọi người bàn kế hoạch cho việc tiếp cận hang động. Sau khi thống nhất, cả nhóm bỏ lại những thứ không cần thiết để mà tiện bề hành động. Đi đến một con suối rộng và sâu, A Sang chỉ tay về ngọn núi xa xa rồi miệng nói. Theo như ký ức còn sót lại, tôi nhớ mang máng cái hang động đó nằm bên dưới ngọn núi đá kia. Thầy Trương ngước nhìn ngọn núi rồi đánh giá con suối trước mặt. Sau đó thầy nhặt một hòn đá lớn rồi ném xuống chính giữa con suối. Tiếng động hòn đá rơi vào trong nước giúp thầy phán đoán được độ sâu. Nhìn mọi người, thầy Trương liền hỏi. Mọi người có ai bơi lội giỏi không? A Huân đáp. Thưa thầy, tại đây tôi là người bơi giỏi nhất. Thầy Trương gật đầu nói với A Huân. Con suối này khá rộng và sâu. Anh bơi qua con suối cột đầu dây này vào gốc cây gần bờ bên kia. Đầu dây còn lại chúng tôi cố định vào một gốc cây bên này. Sợi dây này sẽ là điểm bám víu giúp mọi người vượt qua con suối sâu này một cách an toàn. A Huân vâng lời của thầy Trương, rồi vác đoạn dây thừng dài đã được cuốn gói gọn qua vai. Hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu bơi qua con suối. Anh Huân bơi được hơn một nửa con suối thì cảm thấy dưới chân của mình như có thứ gì đó đang bám víu níu chân của anh lại. Anh Huân bình tĩnh lặn xuống đỉnh gỡ ra thì phát hiện thứ đang giữ chân của mình không phải là cành cây hoặc rong rêu như anh nghĩ, mà đó là một bàn tay người trắng ơn. Có hoàng sợ, anh Huân ngon lên mặt nước ra sức vùng vẫy kêu cứu, thì cánh tay bên dưới ra sức lôi anh xuống đáy suối. Cứu tôi, mọi người hãy cứu tôi, phía dưới nước có ma ra. Thế anh Huân kêu cứu, thầy Trương nhanh chóng cởi áo để lộ ra thân hình cường tráng cùng cơ bắp khỏe mạnh, rồi nhảy xuống nước. Trên tay của thầy cầm theo một túi bột trắng. Anh Huân bị kéo mạnh xuống nhưng vẫn cố gắng vẫy đạm bơi lên. Sau vài chục giây vùng vẫy, hơi sức anh Huân đã dần cạn kiệt. Hai chân do quấy đạp mạnh cho nên bị căng cứ chuột rút. Mọi người trên bờ theo dõi từ nãy đến giờ đều hết sức lo lắng cho anh Huân. Họ tính lao xuống nước nhưng bị thầy Trương ngăn lại, cho nên mọi người chỉ đành đứng trên bờ quan sát. Trong lòng thầm cầu nguyện cho anh Huân được bình an. Vừa xuống nước, thầy Trương dùng tay phải cùng hai chân bơi nhanh về chỗ anh Huân. Tay trái thầy giơ cao túi bột sao cho không bị ướt. Bơi gần đến chỗ anh Huân đang vùng vẫy thoi thóp, thầy Trương bơi ngược lên trên chỗ đoạn đó. Thầy hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống bên dưới. Trong làn nước mờ đục, thầy Trương nhìn thấy có cái bóng người ở nơi đáy suối đang dùng đôi tay lôi mạnh anh Huân xuống. Không chần chừ lâu, thầy Trương nhanh tay cầm túi bột đổ mạnh về phía bóng người dưới đó. Thuận theo dòng nước, túi bột của thầy Trương được đổ trực tiếp bao trùm lấy con ma ra. Trong làn nước trắng xóa, nó hú hét vùng vẫy rồi buông chân của anh Huân ra lặn mất tăm. Thầy Trương có thể nghe thấy tiếng la đau đớn của nó bên dưới. Thấy anh Huân đang lịm dần, thầy Trương bơi đến xiêu anh vào bờ bên kia, kéo anh Huân lên bờ. Thầy Trương sơ cứu, tay của thầy đặt lên ngực của anh Huân, dùng sức ép nước trong phổi ra khỏi lồng ngực để cho anh Huân dễ thở. Sau vài phút sơ cứu, thầy Trương kiểm tra thấy anh Huân đã ổn, thầy mới cột sợi dây vào gốc cây cạnh bờ, rồi bảo mọi người cột đầu còn lại vào một gốc cây gần đó. Sau khi cột chặt hai đầu dây, thầy Trương bảo anh Lăng lấy túi bột còn lại trong tay nải của mình, sau đó đi ngược lên phía trên dòng suối khoảng 5 mét, rồi từ từ giải xuống. Tranh thủ ngay lúc đó, mọi người nhanh chóng bám víu sợi dây rồi lội qua bờ bên kia. Hai bờ suối chỉ cách nhau khoảng 7 sải tay, nhưng vì nước khá sâu và lạnh cho nên ai cũng thấy ê bút chân tay. Sau khi đã qua hết bên này, anh Huân cũng tỉnh táo trở lại. A Hiền lấy trong tay này của mình ra một bình rượu trắng, rót cho mỗi người một ly để làm ấm cơ thể. Mọi người đều dùng và khen rượu ngon. Duy chỉ có thầy Trương là từ chối, vì thầy có nguyên tắc không uống rượu trong lúc làm việc. Cảm nhận rượu vừa uống đã có tác dụng làm ấm người. Mọi người cảm ơn A Hiền vì sự chuẩn bị chu đáo của anh. Thầy Trương lấy một ít rượu từ A Hiền, xoa bóp vào tay chân cho anh Huân nhằm giúp anh thư giãn cơ thể. Và lúc này đứng ở một mỏm đá cao gần cửa hang động nhìn xuống bờ suối, nơi nhóm của thầy Trương đang ngồi nghỉ là hai tên A Dũng và A Lùn. Chính là bọn nó đó A Lùn. Và tối hôm trước tao sai cả đám quỷ nhi đi đánh giết bọn chúng. Không ngờ có một tên thầy mo rất mạnh, nguyên cả đám quỷ nhi mà không thể nào làm bị thương được hắn, dù chỉ là một vết sức nhỏ. A Lùn nghe A Dũng nói dứt câu thì hắn lên giọng quát. Đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Chỉ có một đám thổ dân yếu đuối này, mày không xử lý được thì làm được chuyện gì? Đã vậy mày còn bị thương đám quỷ nhi do chính tay sư phụ luyện chế. Tên A Dũng im lặng lắng tai nghe A Lùn quát mà không dám bật lại. A Dũng biết cái miệng của mình không thể lợi hại bằng cái miệng của A Lùn, cho nên hắn làm thinh nhịn nhục. Mẹ kịp, vài tiếng nữa thôi mọi chuyện sẽ hoàn thành. Mày mau đi chuẩn bị khói lửa để mà nghênh đón bọn chúng. Tên A Dũng mặt xèo đi vào bên trong hang chuẩn bị, còn A Lùn mắt hí đứng đó quan sát thêm một chút rồi đi vào trong hang. Miệng của hắn ta lẩm bẩm: không sao cả, chờ chúng mày tìm đến đây, chủ nhân sẽ ra tay xử lý một lần cũng được. Để cho mọi người khôi phục thể lực đến trạng thái tốt nhất, thầy Trương dẫn đầu cả nhóm tiến về phía ngọn núi đá. Khu vực này có cây mọc xanh không có lấy một bóng dáng của cây ngải hoại thi nào, cũng không có một chiếc bẫy chập hay là bẫy trông nào được cài đặt. Thầy Trương cùng mọi người âm thầm tiếp cận núi đá. Sau khi đi vài vòng xem xét chẳng thấy lối vào ở đâu, thầy Trương suy nghĩ đánh giá một lần, thầy phát hiện ra có một khu vực vách đá có vài điểm kỳ lạ. Tại khu vực này có cây, Nhìn kỹ vào sẽ thấy có cỏ cây có màu sắc xanh đậm hơn và vách đá cũng có phần tối màu hơn. Thầy Trương bảo mọi người chuẩn bị dao cắm để chiến đấu rồi nép người vào vách đá bên cạnh, cha thầy làm phép hóa giải ảo ảnh. Thầy Trương lấy trong túi ra một lá bùa màu xanh da trời, chính máu viết lên đó vài dòng chữ nôm. Hai tay kẹp lá bùa trước mặt, miệng lầm nhầm đọc khẩu quyết. Hỡi thổ thần, con là Ai Trương đệ tử của Ẩn Long Tiên Tử. Thần là đấng nuôi dưỡng nâng đỡ chú ngủ của một loại sinh vật, là cội nguồn của sinh khí. Xin ban cho con sức mạnh khai phá ảo ảnh trên núi đá này. Phá! Vừa dứt lời, hai tay của thầy Trương ném mạnh lá bùa về vách đá trước mặt. Khi lá bùa vừa chạm vào chỗ vách đá, thì ảo ảnh biến mất để lộ ra một cửa hang động rộng lớn. Mọi người đang tính xông vào thì nhìn thấy trong hang bay ra rất nhiều làn khói trắng. Cả nhóm đứng ở bên hông cửa hang chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị làn khói đó cuốn tới. Nhóm anh Huân phải lùi lại tránh né thì đột nhiên họ cảm thấy chóng mặt rồi ngã ra đất bất tỉnh. Thế sự là A Hiền vội chạy đến bên cạnh thầy Trương. Thầy Trương cẩn thận, trong khói có độc. Thầy Trương ngừng hát không tin là trong khói có độc vì thầy là người hít vài làn khói ấy đầu tiên nhưng vẫn không cảm thấy gì. A Hiền bình tĩnh đi, trong khói không có độc. Đột nhiên thầy Trường thấy mắt của mình tối sầm lại khi chưa kịp nói hết câu với A Hiền. Và rồi A Hiền đã rất nhanh tiếp cận thầy Trương. Sau đó thì dùng tay đánh mạnh vào gáy ngay vị trí huyệt thiên trụ của thầy. Bị đánh lén bất ngờ, thầy Trương ngã xuống trước cửa hang. Thầy còn nghe thoang thoáng dòng cười đầy sảng khoái của A Hiền trước khi bất tỉnh. Thật là một đám ngủ ngốc. Hai tên là Dũng A Lùn cũng từ trong hang đi ra miệng đòn đả. Bái kiến chủ nhân, thuộc hạ xin chúc mừng chủ nhân đã bắt được đám người gây rối. Giọng cười đầy hả hê của A Hiền kéo dài cả phút. Hắn không ngờ tài phép dịch dung thuật học được từ Mo Lan gần 3 năm qua lại tài tình qua mắt được tất cả mọi người. A Hiền đưa hai tay bắt ấn, miệng đọc chú rồi đưa hai tay xuống bên dưới, lộn ra một chiếc mặt nạ ra người. Nhìn chiếc mặt nạ trên tay của Mo Nui cười nói với hai tên thuộc hạ. Đem trói tất cả lại. Đêm nay bọn chúng sẽ là món quà đầy dinh dưỡng mà ta dành tặng cho quỷ vương khi ngài xuất thế. Cùng lúc đó tại bản làng thượng. A Bảo, con đi đâu vậy? Giọng của mẹ A Bảo cất lên khi thấy cậu con trai đeo tay nải trên vai muốn đi lên phố huyện. Mấy trưa ngày 15 âm lịch mà lòng A Bảo nóng như lửa đốt. Anh cảm thấy bứt rứt trong lòng. Có một dự cảm xấu về nhóm của thầy Trương đang gặp nguy hiểm. Anh định đi đến tiệm dược Trương gia để báo tin cho mọi người biết về tình hình của thầy Trương lúc này, mong tìm được cứu viện đến trợ giúp. Mặc dù thầy Trương đã căn dặn A Bảo rất kỹ là phải chờ đến hết ngày 18 âm lịch, nếu không thấy ai trở về thì mới được đi báo tin cho gia đình thầy. Mẹ ơi, con cảm thấy khó chịu lắm, linh cảm con mách bảo thầy Trương đang gặp nguy hiểm. Mẹ của A Bảo an ủi con trai. Đâu phải chỉ có mỗi con lo lắng, cả làng chúng ta đều đang rất sốt ruột đây. Nhưng mà chuyện đâu còn có đó. Hiện tại làng ta đang rất rối. Xa làng điều thiền thì đang ngã bệnh không biết bao giờ mới hồi phục. Còn Mo Lan thì chỉ mới được ăn đắng hơn 1 tuần. Con không được rời khỏi bản làng thượng vào lúc này. Mẹ của A Bảo sụt sùi nức nở. Từ ngày bà rất tôn trọng quyết định của đứa con ngoan hiền, hiếu thảo của mình. Thế nhưng giờ đây về sự an toàn, bà nhất quyết không cho A Bảo rời đi. Bà còn nhớ như in từng lời của thầy Trương nói. Mọi người giữ lá bùa này rồi dán lên cửa chính. Những cửa phủ và cửa sổ cũng treo lên đó những cành sương rầm. Nếu không có chuyện gì hệ trọng, tuyệt đối không được rời khỏi làng. Nhất là vào ban đêm tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Bởi vì những ngày đầu khi vừa đến buôn làng thượng, tôi đã xem thấy thiên tượng và gieo quẻ. Sắp đến làng ta gặp phải chuyện lớn, rất nhiều người sẽ phải chết. Thế mẹ khóc, A Bảo nghe theo lời khuyên căn của mẹ. Anh cất tay nải đi rồi ngồi xuống an ủi xin lỗi mẹ. Từ nhỏ đến lớn anh chưa khi nào cãi lời của mẹ. Mặc dù có những lúc anh rất nóng nảy, phải đấm tay vào cột nhà đến bật cả máu để xua tan đi sự bực dọc trong người. Mặt trời đã lặn, bóng tối dần bao trùm lấy ngọn núi đá. Lúc này bên trong hang động xuôi sắc. À Dũng, mày đánh thức bọn nó dậy cho tao. Giọng của Mo Nuôi vang vọng trong hang động, Điều Dũng múc đầy một gáo nước trong chum, rồi lần lượt đi đến tặng vào từng người trong nhóm của thầy Trương. Vừa ngắt nước hắn vừa quát, chân thì đá vào người của các thanh niên. Dậy, dậy đi nào những con chó này. Mọi người đang nằm nhắm mắt trong giấc mộng đẹp bởi tác dụng của ngài an thần thì giật mình tỉnh dậy. Trái ngược với giấc mộng đẹp đẽ đó là một hiện thực đầy chết chóc. Dưới ánh sáng từ ngọn đuốc, họ thấy trên vách trần hang treo rất nhiều đầu lâu người với những mảng da khô đét bám sắt vào hộp sọ. Còn những chiếc đầu lâu vẫn còn nguyên phần tóc. Hai hốc mắt đen thùi lõm vào bên trong như đang nhìn xoáy vào mọi người. Cùng với đó là hai hàm răng mở to như trực chờ lao xuống, cắn xé những kẻ bên dưới. Thầy Trường quan sát thấy khung cảnh trong hang quá mức kinh dị khủng khiếp. Từ ngày học pháp ở đỉnh Long Ẩn, thầy chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy nhiều đầu lâu treo đến như vậy. Suốt những năm tháng theo Ẩn Long tiên tử trừ ma diệt quỷ, thầy Trường nhiều lắm cũng chỉ được chứng kiến những cái chết đau đớn, khủng khiếp của những bệnh nhân bị ma quỷ ám hại, ngài độc hành hạ mà thôi. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, thầy Trương nói với mò nuôi. Các ngươi là ai? Tại sao lại làm ra những cái chuyện tàn ác trên đất không dung tha như vậy chứ? Nghe thầy Trương hỏi, mò nuôi cười lớn. Trời đất không dung tha, đổ quỷ. Mò nuôi nhổ một bãi nước bọt vào mặt của thầy Trương. Ta chính là trời là đất. Những kẻ nào không nghe theo ta thì sẽ có kết cục như vậy. Vừa nói tên mò nuôi vừa chỉ về phía những chiếc đầu lâu cho trong hang. A Bảo nhìn một lượt các anh em trong nhóm rồi nhìn mò nuôi chất vấn. A Hiền, mày chính là A Hiền. Theo nhận ra giọng nói này của mày, thằng chó. Nghe A Bảo nói, mấy anh em mới để ý. Bị chói ở đây chỉ có 7 người là thầy Trương, A Sang, anh Bảo, anh Huân, anh Lăng, anh Hoàng, anh Nghĩa, chứ không thấy A Hiền đâu cả. A Huân nhắm mắt lại nhớ lại giọng nói của Mon Nui. Lúc nãy thì đúng thật là giọng của A Nghiền. Anh bực tức quát. Thằng khốn nạn, mau thả bọn tao ra. Tại sao mày hãm hại mọi người? Quần công dân làng thường yêu mến cưu mang, đồ bọc mày trong những lúc khó khăn, khi mày bị thương nặng ở bìa rừng sắp chết. Tên Mon Nui bước đến ngồi trước mặt anh Huân, nhìn vào mặt của hắn cười như khóc. Cưu mang, đùm bọc, tao cảm ơn chúng mày nhiều lắm. Nhưng mà tất cả chỉ là một vai diễn do tao nghĩ ra để thâm nhập vào ngôi làng nghèo đói rác rưởi của chúng mày mà thôi. Ngừng lại một chút, mọi người bất ngờ tát mạnh vào mặt của anh Huân, làm anh bật cả máu. Mọi người lúc này gào lên. Vậy bọn mày có cho tao ăn sung mặc sướng, tôn trọng kính nể tao không? Hay là chỉ xem tao như một thằng khô rách áo ôm, một kẻ ngoại tộc, một con chó sai vần cho con quỷ cái mò làn đo? Mọi người không hiểu tại sao Mon Nui lại gọi thầy Mon Lan là con quỷ cái. A Lăng lúc này lên tiếng hỏi. Ý mày là sao? Không lẽ đám cháy gây ra cái chết của Mon Lan là do mày làm? Mon Nui cười lớn rồi giải thích. Trước sau gì bọn mày cũng sẽ được đoàn tụ với mụ ta, nên tao không ngần ngại nói cho lũ chúng mày biết. Chính tao đã chặn cửa rồi phóng hỏa giết chết bà ta trong ngôi nhà sàn đó. Tụi mày đang thắc mắc lý do tại sao tao làm vậy phải không? Thứ nhất, do tao đã biết được chỗ giấu quyền bí thuật luyện bùa xin ngài của Mộ Lan. Thứ hai, do Mộ Lan phát hiện ra tao là kẻ đã biết rõ bí mật âm mưu của Mộ suốt mấy chục năm qua. Thứ ba cũng chính là lý do quan trọng nhất, đó là lợi dụng cái chết của Mộ Lan và căn bệnh ngài hoại thi của A Sang để dẫn dụ bọn mày đến đây giúp tao hoàn thành cổ thuật này. Mọi người vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc lù lớn giữa hang động. Mọi người không biết bên trong có gì, nhưng khi nhìn vào chiếc lu, ai cũng cảm nhận được có một luồng áp lực vô hình khủng khiếp đang đè nặng lên tâm trí. Cả nhóm lớn tiếng chửi mắng ba chủ tớ Mon Nui một cách thậm tệ. Điều Dũng, Điều Lùn tức tối dùng chân đấm đá vào người các anh em, nhưng tiếng chửi tụng vẫn không dứt mà ngày một lớn hơn, làm cho Mon Nui thực sự nổi nóng. Hắn đi lấy một khúc cây lớn ở gần đó định đầm cho các anh em một trận. Thế mọi người đang gặp nguy hiểm, thầy Trường thu hút sự chú ý của Mon Nui bằng cách nói về đạo lý. Mon Nui à, nhà ngươi đã từng nghe câu nói có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Tên A Lồn đang hăng say đấm đá A Sang thì nghe được câu nói đó từ thầy Trương. Hắn cảm thấy thầy Trương ăn nói đụng chạm đến mình cho nên Hùng Hồ đi đến đập mạnh liên tục vào bụng của thầy, miệng không ngừng quát lớn. Này thì đạo lý này, này thì già mồm này, dạy mà gáy nó đi cái thằng khốn. Thế A Lùn tức đến đỏ mặt tía tai, tên là Dũng dừng tay lại, bịt miệng cười tùm. Thường ngày A Dũng toàn bị cái miệng dẻo kèo của A Lùn làm cho tức điên. Bữa này thấy có kẻ dùng miệng chiêu tức đựng A Lùn, cho nên hắn hả hê lắm. Một nồi bùng khúc cây xuống, giơ tay liền ngăn A Lùn lại, vì thấy thầy Trương đã bị đạp đến thổ huyết. Từ khi biết thầy Trương, mặc dù Mon nuôi luôn cảm thấy rất ghen tị với tài năng và thiên phú của thầy, nhưng hắn vẫn giữ một thái độ kính trọng nể phục. Mon nuôi liền nói: Thầy Trương, mày hãy theo tao đi, vì thiên phú trời ban của mày và tài trí mưu lược của tao, chỉ một thời gian ngắn chúng ta cùng nhau thống trị thế giới, chúng ta sẽ trở thành thần, thành chúa tể muôn loài. Nghe những lời nói hàm hồ của Mon nuôi, thầy Trương xem thường phun ra một ngụm máu về hắn. Thầy nói: Con làm ma thì Trương tao cũng không bao giờ đi theo tên ác quỷ nhà ngươi. Mon nuôi phủi đi chút máu do thầy Trương phun ra còn bám trên ống quần, hắn nói: Được, giờ tí đêm nay ta sẽ cho bọn mày tận mắt chứng kiến quỷ vương xuất thế. Đến lúc đó bọn mày cũng sẽ trở thành vật hiến tế, như đám dân bản xuôi giác ngủ ngốc đó mà thôi. Thầy Trường khó hiểu nhìn về những chiếc đầu lâu do Mon nuôi đang chỉ. Trong đầu thầy bắt đầu liên kết lại mọi chuyện từ những thông tin được ông Thiện kể lại, cộng với những quan sát của mình những ngày qua. Thầy Trường chất vấn: Mày chính là kẻ đã ra tay hãm hại chết bà con xuôi giác, cùng phù phép biến ngôi rừng kia trở thành nơi cấm địa, có phải không? Mon nuôi cười như được mùa, hắn liền vỗ tay khen ngợi sự nhạy bén của thầy Trương. Hay, hay lắm, thật khó có thể qua được ánh mắt đầy tinh tường của thầy Trương. Mon nuôi tao đã lên kế hoạch luyện cổ thuật ngũ thi hợp nhất quỷ vương từ rất lâu. Ta đi khắp nơi tìm kiếm, phát hiện ra nơi đây quá phù hợp cho sự xuất thế của quỷ vương. Chính vì vậy tao đã xin trường làng điều cao cho gia nhập và trở thành thầy mo cúng của bản suy giác này. Để thực hiện kế hoạch, ta đã thu nạp Điều Lùn, Điều Dũng làm thuộc hạ. Sau đó ta bí mật trong quyển sách luyện quỷ tạo ra ngài hoại thi, gieo trồng bên trong khu rừng cấm. Đồng thời chính tao cùng A Dũng, A Lùn bày trận, đặt bẫy khắp các lối đi dẫn đến đây, nhằm ngăn chặn những kẻ lạ mặt xâm nhập. Nhờ vậy mà bọn tao có một tấm lá chắn tự nhiên, một khu rừng rộng lớn để trồng trọt, luyện chế bùa ngải suốt một khoảng thời gian dài mà không một ai biết tới. Thị trường nghe Mon nuôi nói không sót một chữ nào, suy nghĩ một chút thầy liền hỏi tiếp: Vậy tại sao ngươi lại giết chết những người đồng bào vô tội của bản suy giác? Ta giết cả làng suy giác là bởi vì bọn chúng là nguyên liệu chính trong cổ thuật mà ta luyện. Sau nhiều năm tìm kiếm, thật may cho ta là thời cơ đã đến vào khoảng 3 năm trước. Đó chính là ngày nhật thực toàn phần, ngày mà nghi thức triệu hồi linh hồn của quỷ vương từ địa ngục đến thế giới này một cách thuận lợi và hữu hiệu nhất. Suốt 3 năm qua, bọn ta đã nuôi dưỡng linh hồn quỷ vương và thể xác của người, được chọn bằng chính máu thịt của dân làng suy giặc. Mục đích chính là chờ đến đêm trăng máu hôm nay để mà hợp nhất linh hồn, thể xác của 5 người trong chức lưu kia thành một quỷ vương mạnh nhất. Một khi hiện tượng trăng máu diễn ra, công chính là lúc cổ thuật ngũ thi hợp nhất quỷ vương của ta luyện thành. Cho đến lúc đó, thầy Trương, anh Huân, các ngươi chính là những kẻ đầu tiên được tận mắt chứng kiến cái khoảnh khắc định mệnh đó. Nghe những lời của Mon nuôi nói, tất cả mọi người đều rùng mình nổi da gà. Ma quỷ bình thường đã làm cho họ sợ xón đái cả da quần, mà đây là triệu hồi cả quỷ vương thì phải khủng khiếp đến mức độ nào. Mọi người cảm thấy tuyệt vọng và lo lắng cho những người thân của mình đang trong bản làng thượng. Họ đau buồn vì số phận đen đủi của mình sắp phải chết ở đây, cho nên không ngừng kêu gào van xin Mon nuôi hãy dừng tay lại và tha cho mọi người. Trái ngược với sự hoảng loạn của những người bị trói, ba người Mon nuôi, Điều Dũng, Điều Lùn lại tỏ ra thích chí, miệng cười lớn đầy sự trầm trọng. Nhìn những thanh niên khỏe mạnh của bản làng thượng đang lớn tiếng van xin, bọn chúng cảm thấy quyền lực sự thống trị đang đến thực sự với mình. Từ nãy đến giờ thầy Trương là một người bình tĩnh nhất. Thầy nhắm mắt dưỡng thần chịu đựng vì vết thương ở bụng còn rất đau đớn. Và lúc tình cảnh đang nguy hiểm và rối ren như vậy, Thầy Trương nhớ về kỷ niệm với thầy của mình trên đỉnh Long Ẩn. Tiểu Trương, trên đời này con nhận thấy sợ hãi nhất điều gì hả? Tiểu Trương lúc này trong hình hài của một cậu thiếu niên 14 tuổi trả lời. Thưa thầy, con sợ hãi nhất là bùa phép hắc ám, ma quỷ và cả bùa ngải hại người. Con nói có phần đúng thế nhưng chưa đủ. Trên đời này có điều đáng sợ, nguy hiểm, khó đoán nhất, đó chính là lòng người. Tiểu Trương nhìn thầy của mình với một khuôn mặt đần thối, ngơ ngác của một cậu trai trẻ chưa trải sự đời. Tại sao lại như vậy hả sư phụ? Ả Long tiên tử nhìn bầu trời trong xanh, tay vuốt chòm râu bạc phơ của mình rồi ôn tồn giải thích. Ông bà ta có câu, sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Hay như câu là nhìn qua ánh mắt nụ cười, làm sao biết được lòng người cạn sâu. Lòng người là thứ dễ dàng thay đổi và biến hóa nhất trên thế gian này. Vạn vật trên đời đều từ lòng người mà nhìn nhận mà thành. Có một sự vật hiện tượng, nhưng mỗi người có cách suy nghĩ riêng của nó. Cũng như là thiện ác luôn tồn tại song song trong mỗi con người. Tùy theo sự hiểu biết tính cách, lòng tham sân si, họ trở thành những người tốt hay xấu. Ta nói điều này là mong muốn còn sống với một lương tâm lương thiện, trong sáng, nhưng mà cũng không quên việc đề phòng những kẻ xấu muốn ám hại con người. Chỉ có hành thiền tích đức con mới cảm nhận được sự bình yên và cảm nhận thấy cuộc đời của mình có ý nghĩa và hạnh phúc. Vậy hạnh phúc là gì hả thầy? Tiểu Trương đặt câu hỏi làm thầy Long Ẩn tiên tử thoát cả mồ hôi. Đời người là một cuộc hành trình dài đi tìm hạnh phúc. Con hãy đi và trải nghiệm điều đó. Khi mà hiểu được hạnh phúc là gì, con sẽ biết trân quý cuộc sống này hơn. Tiểu Trương ngu ngơ cười theo thầy, mặc dù chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Quay trở lại thực tại, thầy Trương thấm thía những lời đạo lý của Ẩn Long tiên tử chỉ dạy. Thầy nhận thấy bản thân của mình thật non nớt khi để tên mon nuôi giả dạng lừa gạt. Thầy Trương tự trách bản thân khi không thể bảo vệ những người anh em thiện lành này. Mắt của thầy Trương chảy dòng lệ đau xót. Thầy cố gắng lục tìm trong ký ức để nghĩ cách cởi trói, hóa giải ngài ăn thần do mon nuôi ểm hại và cứu các anh em. Sau khi suy nghĩ hết cách, thầy Trương tự nhủ, không lẽ phải dùng cấm thuật đó sao? Giữa khuya trên đỉnh núi Long Ẩn, một ông già râu tóc bạc phơ đang ngắm nhìn ánh trăng pha một chút đỏ trên bầu trời đêm. Ả Long tiên tử thở dài lo lắng, ông cảm thán, Tiểu Trương, con nhất định phải vượt qua kiếp nạn lần này. Bầu trời đêm nay không một ánh sao đám mây nào, ánh trăng soi rõ vằn vần bên dưới bầu trời đêm tĩnh mịch. Đầu giờ tí ánh trăng sáng chuyển dần sang màu máu, rồi soi chiếu xuống núi bản đá xuôi rắc. Nơi trần hang động có một cái lỗ ngầm đường A Dũng và A Lùn tạo ra bởi sự chỉ điểm đánh dấu của mon nuôi. Từ vị trí đó có một luồng sáng đỏ chiếu xuống chiếc lu lớn được đặt ở giữa hang. Giờ đây mon nuôi bắt đầu thực hiện nghi thức cuối cùng của cổ thuật ngũ thi hợp nhất quỷ vương. Hắn sai thuộc hạ đi lấy máu của những người bị trói rồi đựng trong một chiếc thau được đúc bằng đồng đen. Ngay lúc này khi ánh trăng máu chiếu sáng nhất làm đỏ rực cả chiếc lu, thì cũng là lúc mọi người bắt đầu thi phép. Mọi người bận một thân đồ đen, trên cánh tay phải đeo chiếc vòng tay làm bằng gỗ xưa, hai tay bị thảo máu còn tươi rói đổ vào chiếc lù lớn giữa hang, miệng lẩm bẩm đọc cổ quyết hợp nhất linh thi cuối cùng khai sinh quỷ vương. Sau khi thảo máu được đổ hết vào lù, mọi người càng lớn tiếng đọc nhanh hơn và to hơn. Hai tên là Dũng A Lùn đứng phía sau lưng của mon nuôi, lòng tràn đầy hy vọng. Dưới sự chiếu rọi của trăng máu, chiếc lu có dị tượng xuất hiện. Tấm da người dùng để che đậy chiếc lu xảy ra dị biến, chuyển từ khô ráo, đen xì sang một màu đỏ thẫm ướt át. Cái chiếc lu rung động nhẹ, nhiệt lượng từ trong lu tỏa ra ngày một cao. Có làn khói đỏ từ trong chiếc lu bốc ra, cùng lúc càng nhiều. Khi mọi người vừa đọc dứt câu triệu hồi quỷ vương, thì vòng tay trên cánh tay phải của hắn phát ra ánh sáng trắng chiếu vào chiếc lu. Bên ngoài núi đá bỗng nổi lên những cơn gió mạnh, không khí bên trong hang động đột nhiên hạ xuống thấp, làm cho mọi người cảm thấy lạnh cả thấu xương. Mọi người đang bừng bừng sự vui sướng thì đột nhiên nét mặt tái xanh ngưng trọng. Chiếc lu lớn bỗng rung lắc dữ dội xuất hiện nhiều vết rạn nứt chung quanh thân Lu. Mọi người thấy vậy thì hoang mang lo lắng, miệng thốt lên không ổn. Chưa kịp dứt câu thì chiếc Lu đó đã nổ tung. Vụ nổ lớn làm cho cả người của Mo Nui văng xa 3 mét, miệng liên tục thổ huyết. Sau vụ nổ, một màn xương máu bao trùm cả hang động. Điều Dũng và Điều Lùn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì thầy Trương từ đầu bay đến, đâm cho A Dũng một cước thật mạnh. Thân hình to lớn của hắn bay đụng trúng vách hang, đập đầu vào cảnh đá trên đó rồi rơi xuống đất bất tỉnh. Đứng ở bên này, A Lùn chưa kịp định thần lại vừa có chuyện gì diễn ra thì thầy Trương đã dùng tay phải đánh vào huyệt thiên chủ của hắn, làm hắn ngã ra đất bất động. Chưa dừng lại ở đó, thầy Trương phóng như bay đến vị trí chiếc Lu lớn vừa nổ tung. Thế có một người phụ nữ trần truồng với một làn da trắng sáng xinh đẹp đang ngồi xếp bằng. Cả người cô ta bốc lên một làn khói màu đỏ rực cộng với một áp lực vô hình ngày càng lớn đang lan tỏa ra khắp hang động. Thầy Trương không dám chần chừ lâu, liền rút trong túi áo ra một lá bùa màu đỏ, cắn máu từ ngón tay, viết lên lá bùa một dòng chữ nôm: phong trấn quỷ vương. Vừa viết, thầy Trương vừa đọc khẩu quyết để kịp thời ngăn chặn quỷ vương hoàn thành quá trình nhập xác của ánh nguyệt. Khi vừa viết xong, thầy Trương dán ngay lá bùa lên trán của ánh nguyệt. Ngay lập tức, những áp lực và huyết khí tỏa ra ngưng lại. Ánh nguyệt đột nhiên mở to hai mắt đỏ như máu đứt nhìn thầy Trương với một vẻ mặt rất căm phẫn. Không để ý đến quỷ vương, thầy Trương rút ngay một thanh đào kiếm ở bên hông ra, cầm chắc trong tay, cắn lưỡi phun ra một ngụm máu lên thân kiếm, miệng đọc vàng cầu chú: hỡi các vị thần, con là A Trương, đệ tử của Ẩn Long Tiên Tử. Các thần là khởi nguồn của sức mạnh, là ánh sáng xua tan bóng đêm. Xin hãy ban cho con sức mạnh tiêu diệt quỷ vương. Diệt! Sau tiếng thét lớn diệt vang động cả hang động, thầy Trương lúc này uy dũng hai tay cầm thanh đào mộc kiếm cắm mạnh vào đỉnh đầu của quỷ vương đang còn ngồi xếp bằng. Thân thể của cô gái ánh nguyệt rung lắc mạnh, từ trong người cô phát ra những tiếng âm thanh la hét đầy đau đớn như phát ra từ địa ngục. Nhận thấy vẫn chưa đủ pháp lực tiêu diệt quỷ vương, thầy Trương lúc này phun thêm một ngụm máu nữa vào chuôi kiếm, tay trái giữ chặt thanh kiếm, còn tay phải đưa lên cao, vận toàn bộ linh lực trường thật mạnh xuống chuôi kiếm, miệng la lớn một lần nữa: diệt! Một người lồm cồm ngồi dậy, mặt thấy những công sức bao năm của mình sắp bị hủy hoại. Mặc dù đau đớn tức ngực nhưng hắn vẫn xông tới để ngăn chặn thầy Trương. Thế nhưng đã muộn. Ngay lúc thanh kiếm bị một trường của thầy Trương vỗ thật mạnh xuống, khiến cho thanh đào mộc kiếm đi sâu vào đầu đến ngập cán, khiến ngay lập tức cơ thể quỷ vương sẽ đã biến động dữ dội. Thật ra quỷ vương dưới lớp người của ánh nguyệt rung lắc mạnh, hai mắt mở to đầy đau đớn như muốn lòi cả ra ngoài. Một gương mặt trắng hồng chuyển sang xanh xao, nổi lên những đường cân đen đầy kinh dị. Nhiệt lượng từ thân thể tỏa ra càng lúc càng cao, bên trong càng có những tiếng thét đinh tai nhức óc. Sau cùng một tiếng nổ lớn dữ dội vang lên, cả người của thầy Trương cùng thanh kiếm bị vụ nổ chấn bay ra xa 4 mét. Tên mọi người đang lao đến ngăn cản thầy Trương thì một lần nữa bị dư chấn của vụ nổ thổi bay về chỗ cũ. Mùi máu tanh nồng lan ra khắp hang động, trường huyết khí lan tỏa xung quanh, làm cho cơn gió lốc bên ngoài núi đá thổi rất mạnh. Nhiều cây cối to bị lốc xoáy cuốn gãy đổ, ngã rầm trên mặt đất. Bên trong hàng nhóm của anh Huân vì bị mất khá nhiều máu, cộng với làn sóng xung kích từ vụ nổ thi quỷ vương gây ra, đã làm cho bất tỉnh. Sau vài phút đồng hồ bị huyết khí bao phủ, hai tên là Dũng A Lùn đột nhiên tỉnh dậy. Cả hai ánh mắt tràn đầy tơ máu, chúng nhìn nhau gầm gừ lao vào nhau tử chiến. Tên là Dũng rút đại đao bên hông đâm mạnh về phía của A Lùn: chết con mẹ mày đi thầy Trương. Đáp lại, tên A Lùn đưa tay vào túi lấy ra một nắm ngải cốt tủy đã được chuẩn bị ném ra, miệng cũng hét lớn: chết đi mò nuôi khốn kiếp. Âm thanh từ đại đao đâm xuyên qua da thịt vang lên. Dưới sức mạnh kinh người của A Dũng, thanh đao đâm xuyên qua lồng ngực của A Lùn. Ngược lại, chất độc ngải cốt tủy từ tay của A Lùn đã nằm gọn trên mặt thân thể của A Dũng. A Dũng buông cây đao ôm mặt đau đớn gào thét. A Lùn cùng thanh đao giữa ngực ngã mạnh xuống đất. Hai mắt của hắn mở to để sự hả nghi, nhìn A Dũng đau đớn, lăn lộn mà tắt thở. Sau một hồi đau đớn dãy giụa, thân xác A Dũng đã bị ngải độc ăn mòn từ trong cốt tủy, làm cho da thịt trở nên một đống bầy nhầy, bốc mùi hôi thối. Cả hai tên đồ tể A Dũng và A Lùn đến chết vẫn không thể nào đền tạ được những tội lỗi chúng đã gây ra cho bà con dân bản xuôi sắc. Thật ra dưới tác dụng của trượng huyết khí từ vụ nổ thi quỷ vương gây ra đã tạo nên một ảo giác chết chóc, khống chế tâm ma trong lòng của Điều Lùn Điều Dũng. Tâm ma của A Dũng là muốn phanh thây đoạt mạng thầy Trương từ lúc thầy đánh trọng thương bọn quỷ nhi do hắn sai đi vào canh ba cách đây ngày hôm. Vừa rồi đang lúc ngao hức chờ đợi sức mạnh đến với mình thì lại bị thầy Trương một cước đạp văng vào vách hang. Do chấp niệm giết chết thầy Trương quá lớn cho nên khiến cho hắn sinh ra ảo tưởng A Lùn là thầy Trương, cho nên đâm chết A Lùn. Còn phần A Lùn từ lúc được mo nuôi chỉ cho cách thi phép niệm ngài, hắn lúc nào cũng suy nghĩ mộng mơ đến việc sở hữu toàn bộ bộ phép của mo nuôi. A Lùn dự tính sẽ giết chết chủ nhân ngay khi quỷ vương xuất thế, hòng chiếm đoạt được tất cả mọi thứ. Bởi nhưng hắn biết thì sau khi mà thi pháp, cơ thể mo nuôi sẽ khó có thời gian hồi phục pháp lực, nên chỉ như người bình thường ra tay vào lúc này tỷ lệ thành công sẽ rất cao. A Lùn bị trực khí xâm nhập, hắn ảo tưởng hình bóng lờ mờ trong xương đỏ là mo nuôi đang tiến về mình, cho nên vung ngài cốt tùy giết chết A Dũng. Kết quả cả hai tên đồ tể giết người không gớm tay đã tự tàn sát lẫn nhau. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, ánh trăng máu trở lại bình thường và bị những đám mây đèn che khuất. Hang động lúc này cũng tiêu tán bớt đi huyết khí. Dưới ánh sáng lập tờ từ ngọn đuốc trên vách hang, thầy Trương tỉnh dậy sau vụ nổ thi quỷ vương. Không quan tâm đến mọi thứ chung quanh, thầy Trương loạng choạng đi đến vị trí, treo chiếc tay nải của mình trên vách, rồi tìm lấy ra một bình ngọc trắng, đổ ra một viên thuốc màu vàng, sau đó thì uống ngay. Tiếp đến thầy Trương lần lượt nhét từng viên thuốc vào trong miệng của các anh em làng thượng. Đang trong lúc vừa cởi dây trói cho anh Huân thì chỗ vách đá nơi mon nuôi đang nằm vang lên những tiếng ho khan. Thầy Trương tưởng mon nuôi đã bị chấn chết bởi vụ nổ lúc nãy, thế nhưng hiện tại thầy đã sai. Thầy biết mình phải đối đầu sinh tử với mon nuôi, cho nên thầy Trương đã nhanh tay lấy 6 viên đá vàng, xanh lá, xanh lục bảo, đỏ, nâu và trắng, lần lượt ngậm vào trong miệng vẫn còn đang dì máu, rồi bày trí trận pháp hộ thể bao quanh 6 anh em làng thượng. Vừa thi pháp bày trận xong cũng là lúc tên mò nuôi đang hồi phục pháp lực, bởi vì khi vừa mới tỉnh dậy hắn đã uống ngay mấy viên thuốc gia tăng ma pháp màu đen. Những viên thuốc này cũng chính là con bài tẩy cuối cùng của mò nuôi, phải đi đến bước cùng này hắn mới đem ra sử dụng. Nhìn thầy Trương đang ngồi xếp bằng trước mặt, mò nuôi dâng tràn một cảm giác uất hận tận xương tủy, quyết tâm phải giết chết thầy Trương bằng bất cứ giá nào. Từ nãy đến giờ, sau khoảng 10 phút vận công, đọc chú, tiêu hóa mấy viên hắc hoàn đan, thì lúc này toàn thân của mon nuôi tràn đầy hắc khí lượn lờ bao phủ. Mon nuôi căm thù nhìn thầy Trương rồi gằn giọng: "Thầy Trương, mày đã phá hỏng công sức gần 20 năm mà tao vất vả tính toán sắp đặt. Giờ đây đã đến lúc mày phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình." Thầy Trương ngồi xuống xếp bằng chiếc trần hộ thể một đoạt gần 5 mét rồi bình tĩnh đáp: "Mò nuôi, cuộc chiến giữa ta và ngươi bây giờ mới thực sự bắt đầu." Mò nuôi ngồi xếp bằng đối diện với thầy Trương, hai mắt của hắn nhắm lại, rút một sấp bùa trong túi, lần lượt ẩn chú rồi phóng về hướng của thầy Trương. Thầy Trương cũng không ngồi im chờ chết, thầy lấy trong tay nải ra một lá bùa rồi lầm nhầm niệm chú trường về phía của mò nuôi. Lờ mờ trong làn sương đỏ, những đốm sáng màu vàng của thầy Trương cùng với màu xanh đen của mo nuôi đã chạm vào nhau lóe sáng rồi vụt tắt. Mặc dù không phải đánh nhau bằng đao kiếm, nhưng sau mỗi cú va chạm âm thanh từ những lá bùa tạo ra lại phát ra những tiếng leng keng như của binh khí. Cả hai người đều nhắm mắt tập trung thi chú đánh nhau bằng bùa ngải, nhưng mà tất cả những chuyển động của đối phương mỗi người đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Bên ngoài là cuộc chiến của những đạo bùa chú, ngài ền, thế nhưng bên trong tâm trí của hai người lúc này, xuất hiện ra ngay hình bóng mờ ảo. Hiện thân của thầy Trương là một người đồng cao to 7 thước, cơ bắp cuồn cuộn, thân người sáng chói. Đứng phía đối diện chính là hiện thân của Mo Nui, một thân hình quỷ dị màu đen, cao to gấp đôi người đồng, với đôi mắt đang mở to trừng trừng, khuôn miệng lìa chỉ răng nhọn màu đen vô cùng kinh dị. Đầu ngón tay và ngón chân là những chiếc móng dài sắc bén. Trận chiến bắt đầu. Hắc quỷ là kẻ tấn công trước. Nó lao tới vùng cánh tay đầy uy lực với những chiếc móng sắc nhọn vào người đồng. Do có sự đề phòng, người đồng né qua bên trái rồi vung cánh tay phải đấm móc vào hông bóng đen một cú thật mạnh. Nhưng khi cú đấm móc vừa chạm vào người thì hắc quỷ đã móc mạnh chân trái lên trúng ngực của người đồng. Cả hai đều trúng chiêu của đối phương văng ra xa. Không để cho hắc quỷ nghỉ ngơi, người đồng bay lên cao vung hai tay chưởng xuống chỗ bóng đen. Hắc quỷ thấy như vậy thì lăn lộn qua một bên để né tránh. Thế nhưng dư chấn từ một kích của người đồng rất uy lực, làm lớp đất đá chỗ bóng đen vừa đứng đã bị nứt toác, chấn bay hắn ra một đoạn. Hắc quỷ điên tiết, hắn biến mất tại chỗ rồi ngồi xuống xuất hiện ngay phía sau của người đồng, chưởng ra một chưởng thật mạnh. Cú chưởng đánh tan người đồng thành hàng trăm mảnh. Tuy nhiên đó chỉ là ảo ảnh được tạo ra mà thôi. Ngay khi ảo ảnh bị đánh tan, người đồng chân chính bất ngờ xuất hiện phía sau trên bóng đen. Vận công quy tụ hết sức mạnh vào hai tay, rồi chung một trường thật mạnh. Cả thân hình hắc quỷ bị đánh lún sâu vào trong lòng đất. Tên mọ nuôi phun ra một ngụm máu đen xì. Hắn lấy cả bình đựng những viên thuốc màu đen dốc hết vào trong miệng. Mọ nuôi đã nổi điên, hắn quyết chơi khô máu với thầy Trương. Mọ nuôi vận khí tiêu hóa thuốc, hắc vụ trên người của bóng đen đang mờ nhạt thì lúc này đã trở nên đậm đặc. Những âm khí màu đen đang cuộn trào tứ phía bị bóng đen tham lam thu hút vào cơ thể. Hắc quỷ dùng hai tay nặn ra một quả cầu màu đen trước ngực. Bằng mắt thường có thể thấy được quả cầu đang lớn dần. Sau chục giây thì bóng đen dồn toàn lực về phía người đầm. Người đầm cùng vận lực tạo ra một chiếc khiên cực lớn để chống đỡ. Quả cầu đen to lớn đừng hắc quỷ chừng đến va chạm vào tấm khiên, tạo ra một vụ nổ chấn động. Dòng mình chịu đựng, người đồng nhận thấy rất khó để chống đỡ được chiêu thức mạnh nhất của hắc quỷ. Cho nên trước khi đã bị đánh tan rã, âm thầm một tay giữ tấm khiên nhằm che mắt bóng đen. Tay còn lại nhận ra một thanh kiếm màu vàng rồi vận toàn lực chưởng thanh kiếm về phía bóng đen đang đứng. Dưới sự tàn phá cực kỳ khủng khiếp của hắc cầu, thân hình người đồng bị chấn nát thành bột vụn. Nhìn người đồng bị đánh nát, hắc quỷ tỏ ra rất vui mừng. Thế nhưng chưa kịp đã bị một thanh kiếm đột ngột bay đến kim chặt vào giữa ngực. Hắc quỷ không cam tâm nhìn xuống đôi kiếm. Nguồn năng lượng nóng chảy từ đó tuôn ra thiêu cháy toàn thân. Hắc quỷ đau đớn quằn quại, vùng vẫy một lúc, sau đó cả người nổ tung thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Trong hang động, Mò Nuôi và thầy Trương đồng thời phun ra một ngụm máu rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Khoảng gần 6 giờ sáng, ánh sáng ban mai chiếu rọi vào hang động. A Sang choàng tỉnh dậy từ trong một giấc mơ rất thật. Trong mơ, A Sang đứng trong hang động nhìn ra bên ngoài. Anh nhìn thấy bóng dáng của một người thanh niên đã từng nhập vào mình cùng rất nhiều người từ già đến trẻ đang đứng im lặng một chỗ vẫy tay, cúi đầu sâu như là một lời cảm tạ. A Sang quan sát, chú ý thấy đứng đầu mọi người là một cô gái có mái tóc dài xinh đẹp. Trên tay bế theo một đứa bé tươi cười nhìn anh. Chưa kịp mở miệng chào hỏi, A Sang đã thấy mọi người cùng lúc mỉm cười vẫy tay chào một lần nữa rồi tan biến vào hư không. A Sang thức dậy thấy cả nhóm đang nằm trên đất thì lo lắng gọi: "Thầy Trương, anh Huân, mau tỉnh dậy đi, mọi người ơi, mau tỉnh dậy." Nghe tiếng gọi, anh Huân cùng với các anh em dụi mắt tỉnh dậy. Đập vào mắt của mọi người là một khung cảnh thật kinh dị. Sau vụ nổ tung thân xác quỷ vương đêm qua, lúc này nằm rải rác khắp hang động là những mảnh vỡ của chiếc lu, xương da máu thịt. Anh Huân không dám nhìn lâu vì quá ám ảnh. Mà thấy thầy Trương nằm bất động cách đó không xa, anh liền bò đến lên người của thầy Trương, thế nhưng không thấy động tĩnh gì cả. Đưa tay lên mũi kiểm tra thì thấy hơi thở còn rất yếu. Nghe tiếng kêu của mấy anh em, anh Huân mau chóng đi cởi trói cho mọi người. Sau khi đã được giải thoát, mọi người vây lại chung quanh thầy Trương tìm mọi cách gọi dậy thế nhưng bất thành. A Sang lục tìm khắp người của thầy Trương, thấy trong túi áo có một bình ngọc, bên trên viết dòng chữ nôm hồi hoàn đan. A Sang đổ từ chiếc bình ra một viên thuốc màu vàng, nhưng do dự không biết có nên cho thầy Trương uống không. Thế A Sang chần chừ không quyết, anh Huân lúc này thúc giục: "Liều thưa em, hơi thở của thầy ngày một yếu đi rồi, nếu không cứu chữa kịp thời e rằng thầy Trương sẽ chết mất." A Sang nhìn các anh một lượt thấy ai cũng gật đầu. A Sang bóp miệng của thầy Trương nhét viên thuốc vào rồi mớm thêm vài ngụm nước. Sau đó mọi người kiểm tra thật kỹ thân thể của thầy Trương thêm một lần nữa rồi mới chia nhau đi xem xét chung quanh. Mọi người kiểm tra thấy A Lùn đã chết vì bị thanh đao đâm xuyên qua mình. Mọi người cũng như thầy Trương hơi thở đang rất yếu. Nơi góc hàng có một đống máu thịt bầy nhảy thối rữa. Dù chưa chắc chắn lắm nhưng mọi người cũng đoán đó là xác của A Dũng vì quần áo làm bằng vải thổ cẩm, bên trong đó là của hắn. Chờ khoảng 30 phút thầy Trương cũng tỉnh lại, nhưng cơ thể lúc này còn rất yếu không thể đi lại. Thầy Trương hỏi thăm sức khỏe của mọi người và tình cảnh chung quanh. Hai tin mò nuôi đang hấp hối sắp chết, thầy Trương lúc này nhờ mọi người cho hắn uống một viên hoàn đan từ chiếc bình ngọc. Mặc dù không ai nguyện ý cứu tên ác man nuôi, thế nhưng mà sau khi nghe lời cầu khẩn thuyết phục của thầy Trương thì cũng động lòng cứu giúp. Mọi người lục tìm căn phòng nơi góc hang của A Lùn A Dũng, tìm được rất nhiều thực phẩm lương khô. Họ đã ăn vội chống đói rồi cùng nhau làm một cái cán để chắc chắn đặt thầy Trương lên đưa về buôn làng thượng. Đang lúc anh Lăng anh Bảo cùng nhau khiêng thầy Trương ra khỏi hang thì tên mòn nuôi bất ngờ tỉnh dậy. Hắn loạng choạng đứng dậy cất tiếng nói khùng điên, tay chân múa máy quay cuồng: "Ta là quỷ vương, bọn mày phải thuần phục tao, bùm chiếu, bùm chiếu." Anh Huân tính đi đến đấm cho tên mò nuôi vài phát cho hạ cơn giận thì bị thầy Trương ngăn lại. Quan sát mò nuôi một lúc thì nói: "Mò nuôi đã trở thành người tâm thần rồi, tôi xin mọi người hãy buông bỏ thù hận. Giờ đây với hắn việc sống trong sự dày vò của tâm trí u mê lưu lạc còn khốn khổ hơn cả cái chết gấp trăm ngàn lần. Mò nuôi, ngươi hãy lại đây." Mò nuôi đang hùng hồ bắt ấn bùm chiếu lên vách hang thì chợt dừng lại. Hắn quay đầu thấy thầy Trương đang vẫy tay thì tỏ vẻ hoảng sợ. Mò nuôi liên tục chấp tay xin tha, dập đầu khấu lại thầy Trương, miệng liên tục nói: "Tha cho tôi không biết gì cả, tôi không dám nữa, xin hãy tha cho tôi." Anh Huân nhìn mò nuôi điên cùng mà ngứa mắt, cho nên lượm một viên đá nhỏ ném vào hắn. Mò nuôi bị viên đá và trúng vào người thì khóc lóc thảm thiết. Hắn sợ hãi vừa bỏ chạy ra khỏi hang, miệng không ngừng cầu cứu: "Có ma, có quỷ, cứu tôi." Thầy Trương nằm trên cán thở dài. Thầy đoán tên mò nuôi do dùng thuốc nâng cao ma lực quá liều cho nên bị phản vệ mất hết pháp lực, cộng với việc không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng là mình đã thất bại trong việc luyện hóa cổ thuật ngũ thi hợp nhất quỷ vương, cho nên đã hóa thành kẻ điên. Thầy Trương ngẫm thấy cuộc đời này thật vô thường, mọi thứ mà con người ta tất cả đời theo đuổi cũng đã có lúc biến mất như là không. Một tuần sau, tiếng hò hét vui mừng hòa cùng tiếng cầm chiêng được đánh vang cả một khoảng sân rộng lớn giữa làng thượng. Hôm nay chính là ngày lễ hội mừng lúa mới Giang Va. Đây là lễ hội đừng bà con làng thượng tổ chức để cảm tạ trời đất ban tặng một vụ mùa bội thu. Trên sân họ dựng một cây nêu kế bên bàn cúng. Cỗ cúng trong sân gồm có xôi gà hoa tươi, trái ngọt, bánh dày, cơm lam, củ nần, củ mì, củ chuộc đọt mây. Họ cùng với tiếng cầm chiêng, mọi người vui mừng tham gia lễ cúng cầu mong một vụ mùa mưa gió thuận hòa, cầu bình yên cho mọi người, cầu cho thú nuôi gia súc không có dịch hại, lúa cho thêm nhiều hạt chắc mẩy, thu về cất đầy kho nuôi sống gia đình. Sau lễ cúng thì trời tối hẳn, mọi người thắp lên một đống lửa lớn giữa sân rồi bắt đầu căng hắt nhảy múa. Họ đem những sản vật từ bàn cúng đãi thầy Trương và cùng nhau thưởng thức. Thầy Trương cùng các anh em A Bảo, A Sang, anh Huân, anh Lăng, anh Bảo, anh Hoàng, anh Nghĩa ngồi quây quần bên nhau cùng chung rượu quản. Dưới ánh sáng của đống lửa lớn cầm chiêng được tấu lên, các chị em phụ nữ trẻ em cùng hát múa những bài hát của dân tộc mình. Tiếng đàn tre khèn môi hay là khèn lúa được nhiều người khẩy thổi lên để cầu phúc chúc lành cho nhau. Thầy Trường được mọi người xem trọng, liên tục được mời ăn bánh dày, cơm nam muối mè, uống rượu cần. Trong hơi men ngà ngà say, thầy Trương cảm thấy rất vui. Nhưng đâu đó thầy vẫn còn đang canh cánh trong lòng việc tìm cách chữa căn bệnh liệt nửa người cho ông Điều Thiện. Tạm gác lại bệnh tình của già làng, thầy Trương hỏi A Bảo đang ngồi bên cạnh về chuyện ở hang động Xuôi Giác. Việc báo án của Xuôi Giác cho quan tri huyện thế nào rồi? A Bảo lúc này liền đáp: Dạ thưa thầy, mấy ngày trước quan tri huyện đã đem lính tráng đến nhờ các anh em trong bản của mình đưa đi xem xét hiện trường nhằm thu gom chứng cứ trong hang và khu rừng cấm. Sau khi điều tra, ngày đầu quan tri huyện kết luận là cả làng Xuôi Giác bị hai tên A Lùn, A Dũng hạ độc rồi đem xuống hang động nhốt lại, tra tấn hành hình nhằm truy tìm kho báu cổ gì đó. À mà còn chuyện kỳ lạ này nữa, ngoài những câu ngài hoại thi, không hiểu tại sao đã khô héo và chết cả rồi thầy. Bây giờ khu rừng đó đã trở lại bình thường, các loài hang động cũng di chuyển sinh sống trú ngụ trong đó. Thầy Trường đoán biết trước khu rừng sẽ trở thành bình thường khi những kẻ nuôi ngài đã chết hoặc mất hết pháp lực. Mặc dù đã biết rõ sự tình bản Xuôi Giác này, nhưng mà thầy Trương cũng căn dặn các anh em không được tiết lộ cho ai biết sự thật để tránh làm cho mọi người hoang mang, để sống bị xáo trộn. Thầy Trương nghĩ mọi việc tốt nhất cứ theo những gì quan huyện kết luận thì hợp lý và thực tế hơn việc nói ra tất cả sự thật. Thầy hỏi A Bảo: Thế thi thể họ xử lý thế nào? Trong hang động đa phần là hộp sọ của 32 người lớn. Phần xương thì bọn A Lùn, A Dũng ném xuống vách núi gần đó. Nhờ bản đồ đánh dấu các vị trí của mon nuôi để lại trong hang động mà quân lính đã tìm ra 12 chiếc lu, chứa hài cốt của những đứa trẻ được chôn rải rác khắp khu rừng. Tất cả hài cốt của 45 nhân khẩu bản làng Xuôi Giác đã được quy tập và chôn tập thể tại mảnh đất thiên của làng thượng, để mọi người có thể thăm viếng nhang khói. Còn xác của hai tên A Lùn, A Dũng được mang về huyện phủ để khám nghiệm. Thị trường lắng nghe A Bảo kể mà trong lòng bồi hồi đau xót cho những nạn nhân đáng thương phải chết thảm dưới tay của Điều Lùn, Điều Dũng và mò nuôi. Đang bần thần suy nghĩ thì anh Huân đến vỗ vào vai của thầy Trương, ý mời thầy cùng uống một hơi rượu cần. Thầy Trương đưa tay xin khiếu vì vừa mới uống xong. Anh Huân đỏ mặt vì men rượu khẽ hỏi thầy Trương: Tôi vẫn chưa hiểu vì sao lúc mọi người ở cửa hang bị ngất xỉu mà duy chỉ có một mình thầy còn tỉnh. Với lại mặc dù bị trói và mất hết sức lực do bị mon nuôi ên ngài an thần, thầy vẫn có thể thoát ra và kịp thời ngăn cản hắn thực hiện cuộc thuật ngô thi hợp nhất quỷ vương. Thầy Trương mỉm cười nhìn những cụm than hồng nóng bỏng ở giữa sân làng rồi giải thích: Anh Huân có còn nhớ lúc vừa lội qua suối chứ? A Hiền có đưa cho mọi người uống một ly rượu mà hắn đã ên ngài an thần từ trước đó. Chỉ là tôi không có uống, lợi dụng khi mà làn khói từ trong hang bay ra, mọi người đọc chú kích phát ngài an thần có trong rượu làm cho tất cả mọi người ngất đi. Khi mọi người hôn mê tên A Hiền, à không, chính xác là mô nuôi đã lợi dụng đánh lạc hướng chú ý của tôi rồi ra tay đánh lén sau lưng khiến tôi bị ngất. Còn về việc ngăn cản mô nuôi, tôi đã dùng cấm thuật để phá giải bùa ngải và gia tăng sức mạnh của bản thân lên một bậc, nhưng mà cái giá phải trả là thọ nguyên của chính mình. Nhờ sức mạnh từ cấm thuật một mình tôi mới có thể tiêu diệt được quỷ vương ngay khi hắn đang nhập xác rồi đấu pháp với mò nuôi. Cũng may là trước đó khi mà bọn A Lùn, A Dũng lấy máu của mọi người, tôi đã thành công phun ra một ít máu của mình vào trong thau rồi phù phép hóa thau máu thành độc trừ quỷ. Chính vì vậy mà khi quỷ vương tiến hành nhập xác mới xảy ra cái biến cố lớn làm cho cái lu to đó phát nổ hất bay đi mò nuôi. A Huân giơ cao ngón tay cái ra vẻ tán thưởng diệu kế và tài năng của thầy Trương. Cả hai cùng cười vang rồi tiếp tục cùng mọi người ca hát uống rượu. Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, lễ hội giang va tiếp tục diễn ra đầy sôi động. Tiếng cầm chiêng hòa cùng với tiếng cười nói rôm rả làm cho mọi người quên đi những vất vả khó nhọc của cuộc sống. Họ tạm gác lại những guồng quay trong công việc mà cùng nhau thưởng thức các sản vật sơ mênh mông đại ngàn. Thưa quý vị, câu chuyện Thầy Trương Ly Kỳ Chuyện phần 1 đến đây là kết thúc.